Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 107, đế viêm mô hình. Rừng rực màu máu ánh sáng soi sáng cả vùng không gian. Ở tia sáng chiếu rọi xuống, cái kia đại biểu này tử vong dung nham lại tản ra như lưu ly một loại hào quang. Xem ra khá là kỳ dị. Theo ánh sáng đỏ ngòm truyền vang ra, thiên địa năng lượng từ từ nổi lên một ít gợn sóng. Cuối cùng ở dung nham bầu trời hội tụ, bàng bạc thiên địa năng lượng ở dung nham bầu trời hội tụ. Vô cùng vô tận năng lượng đem dung nham nơi sâu xa cùng ngoại giới hư không nối liền cùng một chỗ. Hình thành một mảnh không nhìn thấy phần cuối năng lượng thủy triều. Ào ào làn sóng tiếng liên tục vang lên. Hùng vĩ năng lượng thủy triều bao phủ ra, khổng lồ kia áp lực, để đứng mũi chịu sào rách nát không gian cũng không còn cách nào chịu đựng. Vô số vết nứt xuất hiện ở trong không gian, nhìn qua liền như ngày tận thế đến. Theo năng lượng thủy triều tràn ngập, dung nham chỗ sâu cổ hà đã ở thủy triều dẫn dắt dưới. Bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở ngoại giới, Khi hắn xuất hiện ở không gian bầu trời, không hề ngăn trở uy thế, để cả vùng không gian trong nháy mắt phá vụn thành vô số mảnh vỡ. Vô số đạo mấy chục dặm khổng lồ không gian mảnh vỡ theo không gian phá vụn tung bay tiến vào trong. Hư không, hô, cổ hà mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, tuy rằng hắn đã ở tận lực khống chế. Có điều chỉ là tùy ý thở ra khí tức, liền ở trong hư không sinh thành một đạo đáng sợ không gian phong bạo. Cái kia liên tiếp thiên địa uy thế, e sợ đấu tôn đỉnh phong tiến vào bên trong, cũng không cần muốn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Trong mắt bất đắc dĩ vẻ lóe lên, cổ hà phất tay đánh nát gió bão. Nhìn mảnh này phá vụn không gian cùng cách đó không xa chính đang rời xa không gian mảnh vỡ. Ta ở đây đột phá, không đạo lý ngươi bởi vì ta đột phá mà phá vụn. Cổ hà tự nói, mũi chân nhẹ chút, cả người cấp tốc phi thăng tới mấy ngàn trượng trong trời cao. Ở đây, hắn có thể quan sát toàn bộ triệt để phá vụn không gian. Cổ hà hai tay kết ấn. Từng làn năng lượng từ dấu tay bên trong tản ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đọng lại, theo hắn khẽ quát một tiếng. Cái kia đã trở thành mảnh vỡ không gian. Liền như bị một con khổng lồ bàn tay ghép lại giống như vậy. Rất nhiều không gian mảnh vỡ từ từ tới gần. Sau đó liền như bị tốt nhất chất keo dính vào cùng nhau. Không chỉ có là thổ địa. Liền không ngừng biến hóa không gian đều kết hợp không có khe hở. Lại như vốn là như vậy giống như vậy. Hoàn toàn không nhìn ra chút nào phá vụn dấu vết. Cửu tinh đấu thánh sức mạnh cả ngày cố thể triều tịch kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng cũng có. Thể điều khiển, khôi phục phá vụn không gian tuy rằng rườm rà. Nhưng đối với hắn tới nói cũng không toán nhiều khó khăn. Hơn một giờ sau. Toàn bộ không gian đã triệt để không nhìn ra chút nào phá vụn dấu vết. Thậm chí khi hắn tu bổ dưới, toàn bộ không gian đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Bên trong thiên địa năng lượng so với chưa phá nát trước còn muốn nồng nặc hơn 10 lần. Đã biến thành một chỗ hiếm có tu luyện thánh địa, dù cho lại tồn tại hơn 1.000 năm cũng không thành vấn đề. Đây là hắn đối với vùng không gian này cung cấp hắn một đột phá hoàn cảnh thù lao. Ở chữa trị xong không gian sau khi, cổ hà liền phá tan không gian, trực tiếp rời đi, khi hắn nhận biết bên trong, cực kỳ đấu tôn đang qua lại không gian mà đến. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng hoàn toàn không cần thiết làm một ít ngày càng rắc rối chuyện. Lại nói, hắn hiện tại cũng không có đem tất cả dị hỏa luyện hóa xong. Hắn chuẩn bị lại tìm một chỗ khá là bí ẩn không gian. Đưa hắn trên người bây giờ hết thảy dị hỏa toàn bộ luyện hóa. Đến thời điểm dù cho hắn tu vi không có đến đấu thánh đỉnh phong. so với cũng khoảng cách đấu thánh đỉnh phong không xa. Hơn nữa có 16 loại dị hỏa, thực lực của hắn cũng tất nhiên đạt đến đấu thánh đỉnh phong. Đến thời điểm, đừng nói hư vô thôn viêm lại đây, dù cho hồn thiên đế lại đây hắn cũng không sợ chút nào. Nghĩ như vậy, Cổ Hà lại hướng về Trung Châu ở ngoài hư không bay đi. Khi hắn hiện tại cửu tinh đấu thánh thực lực dưới, ngàn dặm xa bất quá là vài bước lộ trình, ngăn ngắn mấy phút, cũng đã xuất hiện ở cách hắn trước kia bế quan không gian cách xa mấy vạn dặm. Đây là một nơi man hoang chỗ, thiên địa năng lượng so với Trung Châu một ít hoang vu chỗ còn muốn mỏng manh. Ở đây tu luyện, e sợ có thể tu luyện tới đấu vương liền coi như là người kiệt. Chớ đừng nói chi là cái kia trong truyền thuyết đấu tôn đấu thánh. Mà bởi vì cường giả rất ít phá hoại không gian, vùng thế giới này không gian khá là vững chắc, dù cho đấu tông muốn can thiệp đều cần hoa một ít tinh lực. Mà đang ở lúc này, không gian không có dấu hiệu nào phá tan một khổng lồ môn hộ. Một xem ra cực kỳ tuấn tú nam tử từ trong không gian bước ra, nhận biết được phụ cận thiên địa năng lượng, không khỏi nhíu mày. Hắn chính là từ trong không gian bước ra Cổ Hà, vốn là hắn chuẩn bị ở trong hư không tùy tiện tìm một chỗ không gian, chờ ở bên trong tu luyện, nhưng phương này địa vực liền đấu tôn cũng đã có ngàn năm chưa từng xuất hiện. Chớ đừng nói chi là mở ra không gian đấu thánh, vì vậy chỉ có thể từ trong hư không bước ra, chuẩn bị tùy tiện tìm kiếm một chỗ dung nham, chấp nhận tu luyện, chỉ là không nghĩ tới. Nơi này thiên địa năng lượng như vậy mỏng manh, bất đắc dĩ thở dài, quên đi, năng lượng mỏng manh liền mỏng manh đi, ngược lại ta lại không dựa vào hấp thu thiên địa năng lượng nâng lên. Cổ Hà bàn tay loáng một cái, một đoàn nhiều loại màu sắc hỏa diễm xuất hiện ở trên tay hắn. Khi hắn một hơi hấp thu ba loại tương đối cao cấp dị hỏa, cái kia bị thôn phệ chi viêm nuốt chửng dị hỏa ước số cũng không có bị hoàn toàn luyện hóa. Vẫn cứ có một ít tồn lưu, cũng là làm cho hắn dị hỏa không chỉ có gồm cả thánh viêm năng lực, còn có hồng liên nghiệp hỏa, cửu u phong viêm cùng cốt linh lãnh hỏa năng lực, đồng thời cũng làm cho dị hỏa màu sắc trở nên không hề thuần túy. Bất quá đối với dị hỏa biến hóa, Cổ Hà cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì đến cuối cùng, dị hỏa vốn là dung hợp lẫn nhau có mang theo tự thân độc hữu năng lực. Không phải vậy đà bỏ cổ đế đế viêm cũng sẽ không là đủ mọi màu sắc, mà là một loại màu sắc. Hắn hiện tại này đoàn hỏa diễm đã có thể xưng là đế viêm mô hình. Dù sao cũng là đã dung hợp 8 loại dị hỏa khủng bố hỏa diễm. Này đoàn hỏa diễm vừa xuất hiện, phụ cận mấy chục dặm khu vực nhiệt độ đột nhiên nâng lên mấy chục lần. Phụ cận mặt đất cấp tốc rạn nứt, đảo đảo khe lan tràn mà ra. Xa hơn một chút một điểm địa phương, cũng có rất nhiều lá cây không lửa tự cháy. Cổ Hà lật bàn tay một cái, đem dị hỏa thu hồi. Bất đắc dĩ thở dài, xem ra vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế. Đợi được đem còn dư lại dị hỏa toàn bộ luyện hóa, thì càng khó đã khống chế. Hắn gọi ra dị hỏa vốn là chuẩn bị lợi dụng dị hỏa năng lượng xác định gần nhất dung nham vị trí, nhưng dị hỏa uy lực hơi hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Có điều điểm này thời gian cũng làm cho hắn đại thể xác định dung nham phương vị. Cổ Hà thân thể xoay một cái, lại như rời đi. Có điều nhìn trên mặt đất như thế rõ ràng dấu vết. Bàn tay xoay một cái, hơi ép xuống, bình địa đầu khởi cuồng phong, một luồng khổng lồ lốc xoáy, vòi rồng hầu như trong nháy mắt là được hình, từ nơi này thẳng tắp thổi đi, ven đường chỗ đi qua, đưa hắn dấu vết lưu lại cơ bản toàn bộ tiêu diệt. Kỳ thực đến đấu đế cảnh giới, muốn tiêu diệt những này dấu vết liền muốn đơn giản rất nhiều. Bởi vì nếu là đến đấu đế cảnh giới, hắn có thể mang cái kia phá hoại mặt đất, thực vật dễ dàng khôi phục, mà không cần giống như bây giờ, chỉ là phá hoại càng thêm triệt để. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.